Nếu Đinh Hạo trở thành thánh tử của Tiên Hoàng Cung thì sẽ không gặp nguy hiểm gì. Chắc hắn có chuyện rất quan trọng cần làm. Cố Tinh Nhi, Hoa Mã kiếm tới đó có khi sẽ làm hỏng chuyện của Đinh Hạo. Cố Tinh Nhi không sợ chết nhưng lỡ kéo Hoa Mã kiếm vào cảnh nguy hiểm thì không biết ăn nói thế nào với Hoa Hoài An đại ca. Nghĩ đến đây Cố Tinh Nhi muốn rút lui. Thật ra Cố Tinh Nhi có kinh nghiệm giang hồ phong phú, biết rõ chuyến đi này không đủ lý trí. Lúc trước vì Cố Tinh Nhi quá nhớ Đinh Hạo, sốt ruột muốn gặp người trong lòng nên vội đi. Giờ bình tĩnh lại nàng bắt đầu do dự. Ánh mắt Hỏa Quân nhạy bén vô cùng, liếc sơ đã nhìn thấu suy nghĩ của Cố Tinh Nhi. Hỏa Quân cười nói, muốn gặp người kia về sau sẽ có cơ hội, cần gì sốt ruột. Hỏa Quân nhìn Hoa Mã kiếm, mắt sáng ngời nói, tiểu tử có tư chất kinh người, nội uẩn ly hỏa huyết mạch, đáng tiếc tu luyện kiếm đạo lửa bình thường, thật phí của trời. Tên ngươi là gì? Hoa Mã kiếm nghe Hỏa Quân đánh giá thấp công pháp của sư môn mình thì bực bội, nói, tại hạ tên Hoa Mã kiếm, đệ tử của Diệt Tuyệt Kiếm Tông. Diệt Tuyệt Kiếm Tông? Hỏa Quân hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là tông môn bình thường, uổng phí khối ngọc quý tốt như vậy. Cứ tiếp tục tu luyện thì đến khi nào ngươi mới lên thần cảnh? Tiểu tử, ngươi bái ta làm sư phụ thì ta sẽ truyền thần thông đại đạo ly hỏa thật sự cho ngươi. Cố Tinh Nhi, Hoa Mã kiếm giật mình, giọng điệu nam nhân trung niên thật lớn lối. Thần thông của Diệt Tuyệt Kiếm Tông mà gọi là công pháp tầm thường, vậy công pháp gì mới gọi là thần thông? Há mồm đã nhắc thần cảnh, không lẽ thần cảnh là rau cải sao? Nam nhân trung niên là loại người gì? Nhưng nam nhân trung niên có thể quyết đầu cùng Tiên Hoàng Đại Thánh thì có lẽ là cường giả thần cảnh thật. Tuy Hoa Mã kiếm là đệ tử hạch tâm của Diệt Tuyệt Kiếm Tông, hưởng thụ các loại tài nguyên nhưng không được cường giả thần cảnh chỉ đạo. Nói trong một giây Hoa Mã kiếm không động lòng là không thể nào. Bất cứ võ giả nào đều sẽ tim đập nhanh trước sức hấp dẫn thần cảnh. Nhưng cuối cùng Hoa Mã kiếm lắc đầu, nói, đa tạ ý tốt của tiền bối. Ta đã có sư môn, không thể lại đầu vào phái khác. Hoàng Châu, tổng bộ Tiên Hoàng Cung. Chỗ này vốn không phải tên Hoàng Châu, sau này Tiên Hoàng Cung nổi lên hoàn toàn chiếm cứ châu vực này, thống nhất yêu tộc tại đây, sau đặt tên Hoàng nên bị gọi là Hoàng Châu. Đinh Hạo đi theo Quỷ Ngưu Yêu Vương đến Hoàng Châu, lòng thầm kinh ngạc. Chỗ này khác với điều Đinh Hạo tưởng tượng, trong ấn tượng của Đinh Hạo là lĩnh vực yêu tộc rối loạn, vì yêu tộc trời sinh lười nhác. Dù là loại yêu tộc nào, so với nhân loại thì yêu tộc còn giữ tính động vật, vì lười biếng nên hỗn độn. Lúc trước Đinh Hạo có đi qua một số lãnh địa yêu tộc, khắp nơi là chém giết, hoang dã, yêu tộc chinh phạt lẫn nhau. Yêu tộc cấp trên cai quản yêu tộc cấp dưới, bóc lột khắc nghiệt. Cường giả yêu tộc nói một câu, một ý niệm có thể chúa tể sinh tử tồn vong của một bộ lạc yêu tộc nhỏ. Bởi vì số lượng chủng tộc quá nhiều nên dù trong hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc như vậy vẫn không giảm bớt dân số yêu tộc. Ngược lại yêu tộc càng thờ phụng pháp tắc cường giả làm vua hơn là nhân loại. Những thế lực khổng lồ thống trị yêu tộc nhiều năm như Yêu Thần Cung, Thiên Yêu Điện vân vân mặc cho yêu tộc chém giết nhau trong lĩnh vực của mình. Bọn họ tin tưởng trải qua thử thách chết chóc mới là cường giả thật sự. Đạo sinh tồn kiểu này khiến đa số yêu tộc sống rất khổ. Nhưng trong Hoàng Châu, Đinh Hạo trông thấy cảnh tượng phồn vinh. Nhiều bộ lạc yêu tộc dọn ra hang núi, sơn cốc, các môi trường sinh hoạt quen thuộc. Các yêu tộc như nhân loại tụ tập xây dựng thành thị, thần điện. Đinh Hạo trông thấy vùng ngoại ô thành thị bên dưới có yêu tộc đang khai hoang, trồng trọt đồng ruộng. Trời ạ, yêu tộc cũng bắt đầu nam canh nữ chức rồi sao? Đinh Hạo ngây như phỗng, yêu tộc luôn là bắt động vật, yêu tộc ăn thịt bắt giả thù, mãnh thú, yêu tộc cấp thấp, nhân loại làm đồ ăn, yêu tộc ăn cỏ thì hấp thu thực vật hoang dã tự nhiên, ít khi nào nghe nói yêu tộc trồng trọt. Rất nhanh Đinh Hạo trông thấy từng thành thị quy mô khác nhau sừng sững trên mặt đất mênh mông, rõ ràng mới xây không lâu nên rất sạch sẽ, gọn gàng, quy hoạch ngay ngắn, vuông vức. Từ trên rời nhìn xuống các vùng đất như kẻ ô vuông, Đinh Hạo không biết nên nói cái gì, cái này. Bởi vì kiến trúc, quy hoạch chỗ yêu tộc còn hợp lý, khoa học hơn các châu vực nhân loại. Các con đường lớn ngay ngắn rộng rãi nối các thành trì lại, bốn phương thông suốt, giống như đường cao tốc, giao thông rất tiện lợi. Trên các con đường rộng rãi có nhiều xe ngựa đủ kiểu chạy tới lui. Chúng nó đang vận chuyển vật liệu xây dựng, còn có thương đội. Đinh Hạo có cảm giác thác loạn. Hắn ngửi được mùi hiện đại hóa trong quy hoạch kiến trúc Hoàng Châu, như trở về địa cầu vậy. Đây là các chính sách thánh chủ ban hành. Với ý chí của thánh chủ điện hạ, tất cả yêu dân Hoàng Châu đã rời khỏi rừng sâu núi thẳm, xây dựng thành thị cư ngụ. Quỷ Ngưu yêu vương kiêu ngạo nói, mới đầu óc yêu dân không hiểu ý định của thánh chủ, thậm chí là chống đối. Nhưng rất nhanh sự thật chứng minh thánh chủ điện hạ nhìn xa hiểu rộng. Hiện giờ chúng ta sinh hoạt tốt hơn lúc trước gấp vô số lần, không cần lo về cơm ăn áo mặc. Đinh Hạo gật gù, cách sống mới càng khoa học, hữu hiệu hơn. Điều này không chỉ ứng với nhân loại vô tận đại lục, lịch sử mấy ngàn năm trên địa cầu kiếp trước của Đinh Hạo cũng nghiệm chứng. Đối với yêu tộc thì chính sách tiên hoàng đại thánh thực hiện tương đương từ bộ lạc nguyên thủy kéo về xã hội hiện đại. Không chỉ là sinh tồn, cuộc sống yêu tộc cũng thay đổi. Thánh chủ điện hạ muốn các con dân đánh vỡ luật lệ thói quen cổ lỗ sĩ không hợp lý, vứt bỏ ngăn cách bộ lạc. Đích thân thánh chủ xây dựng chân hoàng đại học ở Hoàng Thành 3 năm, hậu duệ tộc quần bộ lạc khác nhau hệ tư chất đến TGNFH độ nhất định thông qua thử thách là có thể đi học. Không chỉ võ đạo mà còn có nông, công, thương, chiến vân vân. Đinh Hạo suýt sặc, phụt. Ngươi nói cái gì? Đại học, chân hoàng đại học. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1291, nổi danh mù đường. Đinh Hạo khó tin hỏi, vậy nó có cấp 2, cấp 3 không? Quỷ Ngưu yêu vương ngơ ngác hỏi, cấp 2, cấp 3, đó là gì? Nhưng dưới chân hoàng đại học có các loại tư thục. Thánh chủ điện hạ từng nói muốn trong vòng 10 năm xây dựng 10 vạn tư thục trong lãnh địa, khai hóa yêu dân, tăng cao dân trí. Được rồi, Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn trời, không biết nên nói cái gì. Trong lòng Đinh Hạo càng lúc càng tò mò về tiên hoàng đại thánh, vị tồn tại bí ẩn này đến từ đâu, sao lại lên chính sách như vậy trong lãnh địa của mình. Không phù hợp hình tượng yêu quái già tu luyện vạn năm chút nào. Ngay khi đó mục thần yêu vương đi tới, nói, bẩm báo thánh tử điện hạ, phía trước là hoàng thành thánh thành. Khi mọi người trở về cưới trên một chiếc chiến hạm huyền năng to đen cướp từ thần đỉnh phương đông, tốc độ siêu nhanh như xuyên qua không gian. Đinh Hạo cúi đầu nhìn, thấy một tòa thành lớn hình vuông cao to đứng thẳng xuất hiện trong tầm mắt. Ánh nắng chiếu xuống, các tòa lầu cáo phản chiếu ánh bạc như rừng rậm tỏa sáng. Mỗi tòa nhà cao hơn 50 thước. Tuy Đinh Hạo đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng nhìn hình dạng tòa lầu vẫn bị rung động. Đây rõ ràng là cao ốc rất hiện đại. Tầng ngoài có thứ gần như pha lê là chế từ tinh thạch. Cứng rắn hơn thủy tinh rất nhiều lóe yêu văn, trong suốt sáng sủa. Chiến hạm đen thần đỉnh từ từ đáp xuống. Đinh Hạo cực kỳ giật mình. Đinh Hạo trông thấy cái gì? Đinh Hạo thấy con đường thiết kế giống với đèn xanh đỏ, rộng rãi hợp lý. Mỗi cách ngàn thước có thùng rác, lại có nhà vệ sinh công cộng. Đinh Hạo nghiến răng thầm nghĩ, bà nội nó, chắc không phải tiên hoàng đại thánh là người xuyên đến đi. Mọi thứ trước mắt thật làm người khó tưởng tượng ra. Bên trên chân hoàng thành có vằn hòng hộ trong suốt. Khi chiến hạm đen thần đỉnh đáp xuống thì sóng ngợn lăn tăn mở ra khe hở ngàn thước. Chiến hạm đen thần đỉnh xuyên qua thì vằn nước khép lại. Chiến hạm đen thần đỉnh ngừng lại ở một quảng trường to lớn. Đã có TNH nhuệ chân hoàng vệ của tiên hoàng cung xếp hàng chờ sẵn. Đều là cường giả yêu tộc siêu mạnh, thực lực thấp nhất cơ yêu thánh. Mũ giáp vàng, khí thế hùng hồn như đội quân thiên thần, chỉ trăm người đã giống như thiên quân vạn mã. Đinh Hạo dọc theo cầu thang đi xuống, trong lòng càng kinh ngạc.